Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 11, không đánh. Được rồi, mang theo tiểu hài tử này đi nhanh lên đi, ta phải đi về thật tốt giáo huấn một chút Thiện Xuân Thu tên khốn này. Không muốn cùng ngươi đánh nhau, nhẹ nhàng đung đưa lông vũ, Sát Thiên Mạch một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, Dục Hà Hằng. Có chút kỳ dị nhìn Sát Thiên Mạch, Hà Hằng lạnh lẽo nở nụ cười. Đã sớm nghe nói Thất Sát Điện mới thánh quân tính cách khá là tùy ý, không bám vào một khuôn mẫu. Hôm nay gặp mặt, quả thế, bất quá vẫn là trước tiên biết nhau một chút đi. Tại hạ Trường Lưu Bạch Tử Họa, sư từ Đan Thành Tử. Trường Lưu, Sát Thiên Mạch tuyệt mỹ khuôn mặt trên rốt cục phát sinh biến hóa. Chào mày lắc lông vũ. Cuối cùng than thở, không nghĩ tới ngươi lại là Trường Lưu người. Đám kia ngụy quân tử ngược lại có chút bản lĩnh, khó bồi dưỡng được ngươi bực này nhân vật, đến xác thực có thể xưng tụng đại địch. Bất quá như vậy mới đạt đến một trình độ nào đó, bằng không ta Thất Sát Điện dễ dàng nhất thống thiên hạ. Vậy thì vô vị. Hừ, quả nhiên là ma đầu. Nhất thống thiên hạ, mơ hão. Hà Hằng lạnh lùng trào phúng. Trên người bắn ra lạnh lẽo sát cơ, bao phủ Sát Thiên Mạch. Liền để ta trước tiên thử một lần ngươi này Thất Sát Thánh Quân cân lượng đi, hy vọng không nên bị ta hai ba lần quật ngã. Ai u, lại là một người gọi đánh gọi giết ra hòa, thật vô vị. Cõi đời này làm sao sẽ không có một cái có thể rõ ràng bản Thánh Quân tâm ý người. Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ thở dài, trên người lười biếng khí tức lặng lẽ tản đi, bùng nổ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí, thuộc về yêu ma hai đạo chi quân khủng bố. Hai cỗ khí thế va chạm gian, chu vi mấy trong vòng 10 dặm đều bị lan đến. Thiện Xuân Thu không thể không xuất lĩnh Thất Sát các đệ tử xa cách nơi này. Bi ai phát hiện một luồng sự thực, so với chân chính cường giả, hắn căn bản không coi là cái gì. Thậm chí ngay cả nhúng tay chính mình Thánh Quân cùng người quyết đấu năng lực đều không có. Ai, hy vọng Thánh Quân có thể thắng đi. Thiện Xuân Thu yên lặng cầu khẩn. Bản thân mình lại đều có chút khuyết thiếu tự tin. Cho ngươi một cơ hội. Sát Thiên Mạch, ra chiêu đi. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải, làm ra một cái xin mời tư thế. Hà Hằng nhìn thẳng phía trước cái kia bao phủ ở đỏ rực sát khí bên trong thân ảnh. Ai? Vậy thì đến đây đi. Sát Thiên Mạch nhàn nhạt thở dài, con người chợt co rút lại, biến thành thâm thúy đen kịt, cuồng bạo ma khí chớp mắt tràn ngập hắn khắp toàn thân. Thân ảnh quỷ mị ở trong chớp mắt đi tới Hà Hằng trước người, nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng. Hắn giơ lên cái kia so với bất luận cái nào người phụ nữ đều muốn trắng nõn non mềm bàn tay, hóa thành móng vuốt chim ưng, vồ bắt về phía trước. Mà ngay ở hắn thời điểm xuất thủ, Hà Hằng quanh thân liền mở ra Thái Cực Thiên Địa, chân nguyên toàn lực phóng thích ra, hình thành một đạo gần như thực chất Thái Cực Đồ. Ở Sát Thiên Mạch sắp chạm được chính mình thời gian, Hà Hằng nhếch miệng lên một tiếng cười nhạt, bàn tay phải nhẹ nhàng nâng lên một chút, Thái Cực Đồ bay lên không đi, trực bọc hướng về Sát Thiên Mạch thân thể. Muốn ngăn trụ ta, liền bằng cái này, dường như xem thường. Sát Thiên Mạch trên tay ma khí mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành to lớn chảo ảnh, xé rách bầu trời, cùng cái kia Thái Cực Đồ tiếp xúc bắt đầu đấu. Oanh, chảo ảnh tỏa ra phong mang khí tức, cho dù cách mấy dặm khoảng cách, Thiện Xuân Thu đám người cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng liền đúng như vậy một đạo đủ để chém phá đỉnh núi, phá tan mặt đất một đòn, ở chạm được cái kia ngang qua Thái Cực Đồ sau, liền giống như giọt nước mưa rơi biển rộng, không có bắn lên bao nhiêu gợn sóng, liền bị hóa thành hư vô. Làm sao sẽ? Sát Thiên Mạch lấy làm kinh hãi, thân ảnh dâng tới Hà Hằng phía sau, chưa từ bỏ ý định lại ra tay. Lần này là hơn 10 nói đồng dạng chảo ảnh chém về phía Hà Hằng, nhưng y nguyên đều không ngoại lệ, ở chạm được Thái Cực Đồ sau liền biến mất không thấy hình bóng, không có khuấy động lên bất cứ rung động gì. Ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn có thể thỏa thích sử dụng? Nếu là có thể phá tan ta đạo này Thái Cực Đồ, liền coi như ngươi thắng. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn phía Sát Thiên Mạch, người sau giờ khắc này nhìn chăm chú cái kia Thái Cực Đồ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, người này mai rùa đích xác không sai. Bản Thánh Quân trong thời gian ngắn vẫn đúng là không phá ra được nó. Càng lười cùng nó phân cao thấp. Ý của ngươi là, ta chỉ có thể trốn ở này Thái Cực Đồ bên trong sao? Hà Hằng lạnh lùng hỏi. Sát Thiên Mạch chỉ trỏ. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, mặc dù biết ngươi đây là phép khích tướng, nhưng ta thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Nhẹ nhàng nói nhỏ, Hà Hằng thu hồi cái kia hư huyễn Thái Cực Đồ. Trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt sát khí. Thân hình trong lúc bỗng nhiên xuất hiện ở Sát Thiên Mạch bên người. Một quyền đánh về phía nó bên hông. Đến đúng lúc, Sát Thiên Mạch quát nhẹ. Ánh mắt lóe lên một tia dâng trào chiến ý. Song trưởng ầm ầm mở ra. Uy nghiêm đáng sợ ma khí vận hành gian. Đón nhận Hà Hằng chi quyền. Oanh, quyền trưởng va chạm ở giữa. Sức mạnh mạnh mẽ đụng nhau. Lan đến chu vi mấy chục dặm nơi. Đất rung núi chuyển. Khói lửa lần trời, từng viên một núi đá lăn xuống mặt đất, cây cối gãy vỡ, không ít phàm nhân vì vậy mà vong. Nhưng hai người đều không có để ý những này. Ra tay toàn lực, tinh lực tất cả ở trên người đối phương. Lại một lần nữa va chạm đấu võ. Hà Hằng vung vẩy để thương khung trầm thấp. Phong vân biến sắc quyền ấn. Phun trào địa thủy hỏa phong. Sát Thiên Mạch non mềm tuấn tú trên gương mặt lộ ra nghiêm nghị cùng trắng xám. Hiển nhiên chịu đựng áp lực thực lớn. Lại một lần nữa đụng nhau. Sát Thiên Mạch bị Hà Hằng quyền thế miễn cưỡng bước lui ba bước. Trước người lộ ra trống rỗng. Oanh, oanh, oanh. Hà Hằng trong nháy mắt đánh ra ba quyền. Cụ là toàn lực mà phát. Sức mạnh đáng sợ trong lúc mơ hồ xé rách hư không. Thẩm thấu bốn phương tám hướng. Rồi lại trọn vẹn ngưng tụ làm một cỗ, trực bao phủ hướng về Sát Thiên Mạch quanh thân. Thánh Quân cẩn thận, ở phía xa, Thiện Xuân Thu nhìn tình cảnh này, nôn nóng giống to, hận không thể lấy thân thế Sát Thiên Mạch chịu Hà Hằng một quyền. Sẽ ở đó, trong lúc nguy cấp, Sát Thiên Mạch trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo màu đỏ tươi cộng hưởng. Mười ngón bắt ra một đạo thủ ấn, hội tụ cả người sức mạnh ở chỉ trưởng gặp. Đón nhận Hà Hằng nắm đấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên dưới. Hà Hằng lãnh đạm thu hồi quyền thế, mà Sát Thiên Mạch lại là thân hình có chút lảo đảo gấp lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vẫn cứ bỏ ra thật lớn khí lực mới đình trệ trụ thân thể rút lui. Cảm thụ khắp toàn thân lan khí huyết, Sát Thiên Mạch đem hết toàn lực mới ngăn chặn ra thổ huyết khứu dạng. Mắt lạnh nhìn ra Hà Hằng, trực khoát tay nói, không đánh không đánh, ngươi xác thực rất lợi hại, bản Thánh Quân hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ ta này gương mặt xinh đẹp liền muốn bị đánh hỏng rồi. Nói chuyện bên trong, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một vuốt gò má của chính mình. Xác nhận phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại, Hà Hằng hơi hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Sát Thiên Mạch, Bạch Mỗ xem ngươi cũng không giống đại gian đại ác hạng người. Hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hy vọng từ đó về sau ngươi cẩn thận hối cải để làm người mới. Còn dám làm ác, ta tất diệt ngươi Thất Sát Điện. Được rồi, các ngươi những này cái gọi là chính đạo người chính là phiền phức. Rõ ràng đều không đánh, còn không nên nói những thứ vô dụng này câu khách sáo. Cho ai xem đây? Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ khoát tay, đuổi Ôn Thần vậy xua đuổi Hà Hằng, một tay cầm cái kia đấu bồng, một tay cầm Chí Âm đồng tử. Hà Hằng ở liếc mắt nhìn Sát Thiên Mạch sau, biến mất ở trong sơn cốc này. Chờ hắn đi rồi, Sát Thiên Mạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống, triệu đến Thiện Xuân Thu nói, bản tọa từ hôm nay trở đi liền muốn bế quan tiềm tu. Một ngày không đánh bại này Bạch Tử Họa, liền thề không xuất quan. Trong thời gian này ngươi toàn quyền thay quyền Thất Sát tất cả sự vụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,